quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 67, 67, tiếng lòng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một lớp cửa kính, Thẩm Lương Hạ nhìn các chuyên gia đang kiểm tra và thảo luận ở bên trong mà trái tim thấp thỏm không yên. Tiêu Yến Thầm trông thấy vẻ mặt của cô thì vỗ nhẹ lên lưng cô. Đừng lo lắng quá, bây giờ y học phát triển. Nếu không chữa trị được trong nước, chúng ta có thể ra nước ngoài. Thẩm Lương Hạ nhướng mắt nhìn anh, trong lòng cảm thấy thật khó xử và kỳ lạ. Một mặt cô liên tục nhắc nhở bản thân đừng chìm đắm trong sự dịu dàng của người đàn ông này. Mặt khác lại vô thức tận hưởng vẻ ân cần và quan tâm ấy. Thế chẳng phải cô có bệnh sao? Từ kia nói thế nào nhỉ? Là trà xanh. Đúng rồi, chính là trà xanh. Rõ ràng không thích người ta mà còn hưởng không thụ sự quan tâm chăm sóc của họ. Đúng là xấu xa. Kỳ thực tôi biết chuyện này không thể miễn cưỡng được. Nếu bệnh của bà ngoại không thể trị dứt điểm thì tôi cũng không thất vọng lắm đâu. Anh đừng lo, Tiêu Yến Thầm gật đầu. Em có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất rồi. Rốt cuộc người trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng đi ra. Hai chuyên gia cùng bác sĩ điều trị nghiên cứu rất nghiêm túc. Xem ra bây giờ vẫn chưa thể quyết định được điều gì cả. Phải đợi đến lúc bệnh nhân tỉnh dậy mới có thể xác định kết quả. Trong dự liệu, không thất vọng gì mấy. Tiêu Yến Thầm nhìn về phía Thẩm Lương Hạ. Ánh sáng yếu ớt trong mắt cô gái nhỏ đã tắt hẳn. Anh không biết lúc này mình nên nói gì mới có thể an ủi được cô gái trong lòng. Đành tạm thời đưa cô về nghỉ trước. Bên ngoài trời đã tối. Hiếm khi người có thân phận như Tiêu Yến Thầm lại hạ mình khách khí chào hỏi với người khác như thế này. Không chỉ với hai vị chuyên gia kia, anh còn khiêm nhường với cả bác sĩ điều trị nữa. Trong lòng anh đã có tính toán. Dù sao 5-6 năm qua người ta đã chữa trị cho bà ngoại. Có thể nói đây là người hiểu rõ bệnh tình của bà ngoại nhất. Đương nhiên bác sĩ điều trị được người khác cung kính khách sáo như vậy thì vừa mừng vừa lo. Ông ấy đi theo hai chuyên gia ngồi vào chiếc xe của Tiêu Yến Thầm đã được tài xế mở cửa sẵn. Sau đó đến khách sạn mà thư ký Lưu đã sắp xếp ăn cơm tối rồi mới trở về. Thẩm Lương Hạ có mặt suốt bữa ăn tối. Những người này không uống rượu. Suy cho cùng tới đây để bàn việc chính sự mà. Có Tiêu Yến Thầm trấn giữ ở đây nên ai cũng có chừng có mực. Chuyện được nhắc đến nhiều nhất trên bàn ăn chính là căn bệnh của bà ngoại. Cuối cùng Thẩm Lương Hạ cũng có tinh thần hơn một chút. Có âm thầm ghi tạc mọi thứ trong lòng. Sau khi dùng cơm tối xong, hai vị chuyên gia được thư ký Lưu đưa về phòng của mình. Bác sĩ điều trị cũng được tài xế đưa đi. Còn Tiêu Yến Thầm dắt Thẩm Lương Hạ tới phòng cô. Phòng hai người nằm sát nhau. Tiêu Yến Thầm không yên tâm về cô gái nhỏ nên sau khi dẫn người ta vào trong cũng chưa vội rời đi. Chỉ yên lặng trông coi một bên. Thật ra cũng vì tôi mà bà ngoại mới mệt mỏi dẫn đến đổ bệnh. Thân thể bà không tốt. Tuổi thì lớn. Lại không phải là nhân viên nhà nước nên ngay cả tiền hưu trí cũng chẳng có. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào việc thu gom đồng nát và quét đường để kiếm tiền cho tôi đi học. Vì eo mỏi chân đau nên thứ bà phải uống nhiều nhất chính là thuốc giảm đau. Bởi đó là loại thuốc rẻ nhất. Hơn nữa hiệu quả cũng nhanh. Không ảnh hưởng đến việc bà ra ngoài làm việc. Mẹ tôi chưa cưới chồng đã sinh con. Lúc đó bị chỉ trích nhiều lắm. Khoảng thời gian ấy, ngay cả người trong nhà cũng bị liên lụy không ngẩng đầu lên được. Đi tới đâu cũng có người chỉ trỏ nói xấu sau lưng. Cậu mợ không chịu nổi. Bọn họ chỉ ước có thể vạch rõ ranh giới với nhà bà ngoại. Cũng không chấp nhận người chị gái kia nữa. Lúc mẹ tôi qua đời, bên cạnh chỉ có hai người là tôi và bà ngoại. Khi ấy tôi vẫn chưa hiểu chuyện. Đứa bé mới 3 tuổi như tôi chính là gánh nặng đáng sợ đối với bà ngoại. Nhưng bà không ghét bỏ tôi mà gom góp từng chút tiền để nuôi tôi. Một bà cụ hơn 60 tuổi mà ngày nào cũng dầm mưa hứng gió. Đó chính là nguyên nhân khiến bà đổ bệnh. Nếu không phải đang ở trên đường lại đau đến không chịu nổi. Được người ta tốt bụng đưa vào bệnh viện thì sợ rằng bà vẫn giấu kín chẳng chịu nói ra. Bây giờ tôi đã lớn. Có thể kiếm tiền rồi. nhưng lại chỉ có thể nhìn bà nằm trên giường bệnh với chiếc ống truyền trong người và ăn mấy loại thức ăn lỏng. Mong muốn lúc bé là cho bà một cuộc sống tốt cũng trở nên vô ích. Từ trước đến nay tôi cứ bất lực như vậy đấy. Thẩm Lương Hạ cầm cốc nước trong tay, ngồi trên thảm trải sàn tựa vào mép giường. Nước mắt cô rơi ướt mặt, giọng nói nghẹn ngào. Thật ra tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Thật đó, tôi biết đây là vận mệnh. Ông trời để ai sống thì người đó sẽ sống. Còn ông ấy muốn bắt ai thì người đó sống thêm một ngày cũng chẳng được. Tôi hiểu hết. Ngoài miệng nói hiểu, nhưng mấy năm nay cô chưa từng từ bỏ. Chẳng trách cô lại quan tâm đến số tiền cực mỗi khi đua xe như vậy. Chẳng trách với tính cách của cô mà vẫn phải chịu đựng cuộc sống khó chịu trong nhà họ Thẩm. Tiêu Yến Thầm rút khăn tay ra, lau nước mắt trên mặt cô. Anh đau lòng đến tột đỉnh. Đừng lo lắng, Lương Hạ, thật sự không cần lo lắng đâu. Khi nào tình trạng của bà ngoại tốt hơn, chúng ta sẽ đưa bà đến thành phố S. Nếu em muốn thì chăm sóc trông coi bà hằng ngày cũng được. Chuyên gia trong nước không chữa được thì chúng ta ra nước ngoài. Tôi không tin là không trị dứt bệnh cho bà ngoại. Tiêu Yến Thầm chua xót, ôm cô gái vào lòng, hy vọng có thể an ủi cô phần nào. Cuối cùng Thẩm Lương Hạ không chịu nổi nữa. Cô tựa vào ngực anh khóc òa. Suy cho cùng cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ. Nếu đổi lại là người khác e rằng đã sớm không chịu nổi những chuyện này. Vậy mà cô vẫn luôn cố gắng chống đỡ và gắng gượng chịu đựng. Cho dù ở nhà họ Thẩm thường xuyên bị hoạnh hoẹ thì cô cũng phải cố hết sức để đứng thật vững. Cô mới 20 tuổi, có thể dựa vào cái gì để làm ra tiền chứ? Thứ cô dựa vào cũng chỉ là tiền tiêu vặt nhà họ Thẩm cho hàng tháng để hỗ trợ chi phí thuốc thang cho bà ngoại mà thôi. Không biết vì sao Tiêu Yến Thẩm lại nhớ đến chiếc thắt lưng 3.000 kia. Có lẽ đối với anh nó không đắt lắm, thậm chí có thể nói đó là hàng giá rẻ. Nhưng với cô gái nhỏ chắc là đã phải chi rất nhiều. Anh từng chịu khổ, chịu nghèo, từng có lúc làm ăn thất bại. Nên anh biết cảm giác đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán là như thế nào. Bởi vậy, anh càng thấu hiểu tâm trạng của cô gái nhỏ hơn. Chỉ một người có bản lĩnh nhưng bị một việc rất nhỏ khiến cho chói tay chói chân không làm gì được. Hoặc là một vấn đề rất nhỏ nhưng khiến việc quan trọng không thể tiến triển. Hoàn thành, Tiêu Yến Thầm vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô gái. Âm thầm hạ quyết tâm. Tiếng khóc trong ngực anh dần dần ngừng lại. Hóa ra cô gái khóc mệt rồi. Nên lúc Tiêu Yến Thầm nhìn xuống thì thấy cô đã ngủ thiếp đi. Trên mặt cô bé còn vương nước mắt. Đôi mắt cũng sưng lên. Ngay cả trong mơ mà vẫn còn thút thít chẳng ngừng. Tiêu Yến Thầm mím môi. Anh chỉ cảm thấy trong lòng chua xót đến không chịu được. Cảm giác này, không chỉ dùng từ đau lòng là có thể giải thích được. Anh không vội ôm người kia ngay vì sợ sẽ đánh thức cô. Thật lâu sau anh mới bế cô lên rồi đặt lên giường. Nhưng lúc anh đứng dậy thì chân lại đau đến mức suýt thì ngã xuống. Chắc ngồi lâu quá nên tê chân. Tiêu Yến Thầm cẩn thận đặt cô lên giường. Lẳng lặng nhìn một lát rồi vào phòng vệ sinh. Sau khi giặt khăn xong lại ra ngoài lau sạch nước mắt trên mặt cô. Cuối cùng mới cởi tất cô ra. Anh nghĩ cô gái mặc quần áo này ngủ thì sẽ không thoải máu. Nhưng do dự thật lâu mà người đàn ông đã đỏ mặt tại chỗ vẫn không làm gì. Anh chỉ đắp chăn kín cho cô gái. Sau đó xoa mặt mình một hồi mới buông ra. Cách chương.